Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 912, chương 891 không tái, khó gặp gỡ chiến cơ. Trọng thương làm Diễm Hoàng khôi phục một ít, trở thành Galactus sứ giả trước ký ức. Đang tìm kiếm tộc nhân thời điểm, Daisy mới biết được gia hỏa này nguyên lai là Sanda người. Còn ở Nova có đánh quá công. Hiện giờ đại gia cộng đồng đối ngoại, nàng cũng không có so đo trước kia tranh chấp, chính là Diễm Hoàng căn nguyên nàng vô pháp chữa khỏi. Chỉ có thể chờ Galactus lão đại đi nơi khác ăn mấy viên tinh cầu. Một lần nữa khôi phục thực lực lại đến tìm Diễm Hoàng, tứ đại sứ giả trung tinh trần cùng Diễm Hoàng. Đô bị trọng thương, nhưng là bọn họ vận mệnh so bạo quân muốn hảo điểm. Bạo quân quá xui xẻo, bị Bạch Phượng Hoàng tùy cơ truyền tống đi. Cái này truyền tống còn mang theo một ít thời gian thượng hiệu quả. Hắn suốt ở thời gian loạn lưu chung đãi 10 ngày. Ra tới thời điểm vừa lúc cùng chủng tộc gặp gỡ, bị chết quá thảm. Silver Surfer nhưng thật ra tìm được rồi Sanda người. Daisy làm hắn cũng gia nhập đánh du kích hàng ngũ giữa. Đại quân đoàn tác chiến thời điểm. Năng lực cá nhân kỳ thật phát huy đường sống không lớn, hiện tại cùng Galactus không mâu thuẫn. Daisy cố ý nhiều giải thích hai câu, như thế nào? Các ngươi đều nhận thức thanh âm này. Đầu chọc ca hướng tả nhìn nhìn Hela. Hướng bên phải ngẩng đầu nhìn nhìn Galactus. Phát hiện hai người đều ở gật đầu. Lại nhìn về phía nơi xa rõ ràng chính là đại cục trưởng thủ hạ Proxima Midnight, nguyên lai các. Người đều nhận thức đại cục trưởng. Vì cái gì các ngươi không nói cho ta a? Trong lòng đã xác nhận 7-8 thành. Đầu chọc ca vẫn là sợ ra bại lộ. Hắn cách thật xa. Đối Proxima Midnight phương hướng tiểu tâm cẩn thận mà hô một câu khẩu hiệu. Hail Hydra. Đại gia khoa học thiên phú thụ bất đồng. Rất nhiều vũ trụ văn minh khoa học kỹ thuật đều kỳ kỳ quái quái. Vì sợ tại đây sự kiện trung lưu lại. Chính mình ấn ký. Thanh âm có thể mã hóa. Daisy vẫn luôn cùng Proxima Midnight đơn tuyến liên hệ. Cho dù nghe được Hela cùng Galactus thanh âm cũng vẫn luôn không lộ diện. Chính là vì phòng ngừa một ít công nghệ cao thủ đoạn trinh chắc đột nhiên toát ra tới Hydra khẩu. Hiệu làm nàng có điểm kinh ngạc. Thực mau nghĩ đến lúc trước Captain America cùng chính mình nói sự. Đầu chọc ca cùng Hela cùng nhau bị thời không loạn lưu cuốn đi, sĩ Tuel đặc công. Đầu chọc ca dùng một cái trăm mét lao tới tốc độ vọt tới Proxima Midnight trước mặt. Nếu không phải trường mâu đứng vững hắn yết hầu. Hắn nhất định ôm máy truyền tin hảo hảo khóc lóc kể lể một phen, nghe hắn nói năng lộn xộn tự thuật. Phương thức, Daisy nhanh chóng tự hỏi một lần. Rất nhiều sự không nghe rõ. Nhưng là chỉ cần biết rằng một chút là được. Thứ này lại đem Ronan lộng chết. Tương lai sẽ thu phục Kree cố đô. Một lần nữa làm Kree đi lên cường quốc chi lộ. Nghênh đón Black Bolt trở thành Kree chi vương. Thuận tiện lại đưa cho Quicksilver đỉnh đầu nón xanh Ronan đã chết. Thống soái, quốc gia anh hùng, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang hiền già. Đem Quicksilver cùng Crystal nữ nhi coi như mình ra từ phụ. Mặc kệ Ronan tương lai sẽ có bao nhiêu danh hiệu, hắn đều đã chết, ở một cái không thích hợp địa điểm, chết ở một cái không thích hợp nhân thủ, không phải ta. Thật không phải ta, chính hắn chết, đầu chọc ca thề thề. Liền vì biểu hiện chính mình cùng Ronan chi tử không quan hệ, Daisy căn bản không nghe hắn giải thích. Sĩ Tuel đặc công, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo? Pierce, Waiho, Red Skull. Hiện tại lại là Ronan, người đôi tay dính đầy ta đồng liêu máu tươi, rất tưởng pha trò tiếp tục vô nghĩa hai câu. Nhưng tình thế không cho phép, trùng hoàng sinh tử không biết, trùng tộc một mảnh đại loạn. Này đối Kree đế quốc đoạt lại mất đất quá trọng yếu, tuy rằng đầu chọc ca làm nhiều như vậy khánh. Chúc nan thư ác hành, Daisy vẫn là lựa chọn tha thứ hắn, cũng nói ra đầu chọc ca nhất muốn nghe đến nói. Bất quá ngươi đã thương trùng hoàng thật sự là công lớn một kiện. Đem Ronan thi thể giao cho Proxima Midnight. Đến nỗi hồi địa cầu sự. Ngươi trước cùng Hela rời đi. Ta sau đó sẽ đi tiếp ngươi, kết thúc trò chuyện. Proxima Midnight cầm đi Ronan thi thể. Quay đầu lại tìm cái chim không thèm ỉa gà không đẻ trứng tinh cầu một chôn. Thần không biết quỷ không hay. Người này liền tính mất tích. Galactus cùng Hela ở trùng tộc doanh địa bốn phía phá hư. Trùng hoàng thân bị trọng thương. Ý thức hỗn loạn. Còn thừa trùng tộc chung mấy cái đại tướng chỉ có thể nhìn bọn họ đại náo một hồi lúc sau nghênh. Ngang mà đi, trùng hoàng trọng thương tin tức làm Daisy một mình ở trong phòng dạo bước hồi lâu. Lịch sử bị thay đổi. Nguyên thời không nhưng không cái này ngoài ý muốn. Trùng tộc một đường thế như trẻ tre. Đều đánh tới Seer, hiện tại là cái ngàn năm một thuở hảo thời cơ, dựa vào gần nhất nỗ lực soát ra. Tới hảo thanh danh, nàng muốn lập tức tiến quân đoạt lại mất đất đề nghị ở nguyên lão viện gian nan thông qua. Đại quân dựa theo nàng mệnh lệnh bắt đầu lao tới chiến trường, 500 vạn quy đại quân. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể triệu tập nhiều người như vậy. Tâm tồn sợ hãi, tâm tồn nghi ngờ một mực không cần. Trừ cái này ra còn có suốt 1.500 vạn đài sentry máy móc binh lính. Cho dù là quy loại này lấy quân sự lập quốc cường đại vua Mersin. 3 ngày 2.000 vạn đài cũng là cực hạn. Hiện tại nàng đột nhiên muốn xuất binh. Số lượng vừa mới qua 1.500 vạn tam so một tỷ lệ. Nàng lần này dẫn dắt bộ đội không giống trí tuệ sinh mệnh quân đội. Ngược lại như là một con máy móc đại quân. Sắt thép thay thế được huyết nhục trở thành chủ lưu. Không có mệt mỏi, không có sợ hãi, máy móc binh lính cho rất nhiều binh lính dũng khí. Bọn họ phát hiện chính mình không phải như vậy sợ, làm quy thống soái xuất chiến. Daisy liền không thể xuyên chính mình hồng áo choàng quá đầu gối dày bó. Nàng thay truyền thống quy tướng quân trang điểm, quy nhân chung người hói đầu cũng không ít. Ronan chính là Daisy ở bạch quang đầu, hắc quang đầu. Nam đầu chọc, nữ đầu chọc, hồng quang đầu, Thanos cái kia ánh sáng tím đầu mặt sau phát hiện lam quang đầu. Nàng đảo không cần thiết cạo tóc, tắm gội sau mặc vào chiến giáp. Cái này chiến giáp cũng có thân thể tố chất tăng phúc hiệu quả. Chỉ là đối nàng tới nói cực kỳ bé nhỏ. Ở đôi mắt phía dưới bôi thượng đại biểu báo thù màu đen ấn ký. Lúc sau nhắc tới chuyên môn chia nàng chiến trùy đi ra trước phí la gia tộc nơi dừng chân. Hiện tại chấp chính nhà nước công thất trùng hoàng bị đầu chọc ca đả thương. Proxima Midnight trở lại tới tin tức là trùng hoàng mất tích. Sinh tử không biết, hiện giờ trùng tộc đại hỗn loạn. Đây là ai cũng không nghĩ tới sự, ai có thể nghĩ đến địch nhân thủ lĩnh sẽ ở chính mình trong doanh. Địa bị tập kích, Daisy hoàn toàn không có làm ra quá tương ứng dự án. Nhưng trùng tộc đại hỗn loạn thời cơ lại quá hảo. Nàng không thể không hấp tấp xuất binh. Ngay cả như vậy gấp gáp. Điều binh khiển tướng thêm lên đường vẫn là tiêu phí gần một ngày thời gian. Proxima Midnight vẫn luôn tự cấp nàng truyền lại tình báo. Trùng tộc hỗn loạn còn ở liên tục. Nhưng ai cũng không biết chúng nó sẽ loạn bao lâu. Có lẽ là một năm. Có lẽ là một giờ. Hiện tại đột kích thực mạo hiểm. Rất có khả năng đánh tới một nửa trùng hoàng khôi phục đối tộc đàn khống chế. Đến lúc đó bọn họ liền phải đối mặt bị địch nhân vây quanh nguy hiểm. Nhưng tiền lời cũng rất lớn. Một hồi thắng lợi liền có khả năng viết lại hai bên thực lực đối lập. Trùng tộc cũng không phải vô cùng vô tận số lượng. Sinh sôi nảy nở lại mau cũng yêu cầu thời gian, mạo hiểm điểm liền mạo hiểm điểm đi. Dù sao là quy nhân. Chết điểm nàng cũng không đau lòng, chính diện giao chiến nhất hợp nàng ăn uống. Bởi vì nàng bản thân liền không phải cái gì đa mưu túc trí người, tìm được địch nhân. Lúc sau kêu một giọng nói, sát nha. Mang theo người trực tiếp A qua đi mới là nàng phong cách. Mưu cái gì đó vẫn là thôi đi. Cửu thiên thần hoàng. Hết chương.